Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, Đại Lục Cường Giả Đỉnh Cao xuất động. Không có thu hoạch được tiến vào Thái Sơ cổ vực, danh ngạch tu sĩ đều bị một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng một lần nữa truyền tống rời đi. Trong cung điện cuối cùng chỉ còn lại 36 người. 5 cái phản hư kỳ, 31 cái hóa thần kỳ. Tử Vi Đại Đế lại ném ra 36 miếng không gian truyền tống phù cho đám người. Thái Sơ cổ vực dị giới mở ra thời gian rất ngắn. Chỉ có 1 tháng thời gian. Thời gian vừa đến, không gian truyền tống phù có thể đưa ngươi nhóm truyền tống về thiên đình. 35 người đều là đạt được 1 viên màu bạc không gian truyền tống phù. Chỉ có An Lâm đạt được 1 viên lại lớn lại thô sắc vàng không gian truyền tống phù. Sau đó hắn trong nháy mắt lại trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. An Lâm, vì cái gì ta là thổ hào kim? Tựa hồ là vì trả lời An Lâm cùng đám người nghi vấn. Tử Vi Đại Đế cười nói, An Lâm tiểu hữu có nhiệm vụ đặc thù mang theo. Cái này miếng sắc vàng không gian truyền tống phù vô luận bất kỳ thời khắc nào đều có thể trong nháy mắt phát động, nhớ kỹ, tính mạng của ngươi mới là trọng yếu nhất. Lời nói còn tại không gian quanh quẩn, những người còn lại đều là nghe được một loại nào đó ý vị. Tử Vi Đại Đế không có tị húy, trước mặt mọi người nói ra loại lời này, hiển nhiên là âm thầm cho đám người phương diện nào đó nhắc nhở. Giống một chút biết nội tình, hoặc là tại 500 năm trước từng tiến vào Thái Sơ cổ vực tu sĩ. Thời khắc này biểu lộ càng thêm kinh ngạc, bọn hắn biết bởi vì Thái Sơ cổ vực tính đặc thù. Mỗi một lần tiến vào cái chỗ kia, đều chỉ có 1 cái tu sĩ có thể thu được sắc vàng truyền tống phù. Mà cái này truyền tống phù bình thường đều là cho phản hư tu sĩ lĩnh đội nhân vật. Giống cho 1 cái hóa thần tu sĩ. Đây là lần đầu An Lâm phát hiện đám người nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau. Đặc biệt là Dương Nhược Linh, cặp kia đôi mắt đẹp đều nhanh muốn chảy ra nước đây. Bí mật mang theo 1 vòng nóng bỏng cùng khẩn cầu. Hắn lúc này thật muốn hét lớn một tiếng. Mình đây là bằng thực lực đến truyền tống phù, không phải cá nhân liên quan. An Lâm yên lặng thu hồi sắc vàng truyền tống phù. Giờ phút này cũng chỉ có cái này miếng truyền tống phù có thể cho hắn 1 tia ấm áp. Sau đó trong khoảng thời gian này, Tử Vi Đại Đế hướng đám người giới thiệu 1 lần Thái Sơ cổ vực tình huống. Những cái kia đều là trước kia các tiền bối dùng máu tươi đổi lấy tin tức. An Lâm càng nghe liền cảm giác cái chỗ kia càng khủng bố hơn. Quỷ dị hoàn cảnh, vặn vẹo không gian cùng sinh linh, hỗn loạn quy tắc, còn muốn đối mặt Thái Sơ đại lục còn lại thế lực đối địch uy hiếp. Vận khí tốt thời điểm, tiến vào cổ vực mạo hiểm chỉ chết mấy người. Vận khí kém thời điểm, đoàn diệt, vô luận là phản hư kỳ hay là hóa thần kỳ, đều đã chết, thậm chí không biết bọn hắn là thế nào chết. Nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều người nghĩa vô phản cố tiến về thế giới kia. Không chỉ có vì chỗ thế lực, càng là vì mình. Nơi đó thậm chí sẽ vượt qua hợp đạo cảnh giới cơ duyên, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Đọc Chu Yện vớ An Lâm cần trên tinh quang núi lớn thu thập 1 viên tinh diệu quả. Kia tinh quang núi lớn mờ mịt không chừng, nghe nói sẽ căn cứ sao trời biến ảo chuyển di vị trí. Cho nên Tử Vi Đại Đế cũng vô pháp nói ra chính xác vị trí. Vậy chỉ có thể dựa vào chính An Lâm tìm kiếm. Tử Vi Đại Đế có thể làm chỉ là cho An Lâm 1 cái huyễn tinh áo cùng tinh diệu quả, như thế nào đồ dám. Thời gian chậm rãi trôi qua, An Lâm cho Hứa Tiểu Lan bọn người dùng chuyện âm phù nói tình huống. Muốn rời đi 1 tháng, tiến về Thái Sơ cổ vực. Rất nhanh, tiến về cổ vực thông đạo mở ra thời gian liền bắt đầu đến. Một cỗ sức mạnh to lớn bao phủ tại mọi người trên thân. không gian biến ảo ở giữa, bọn hắn liền tới đến một chỗ mờ tối trong mật thất. Tại mật thất trung ương, có một lớn một nhỏ hai cái sắc vàng quang môn, đang phát ra ánh sáng nhu hòa, nhưng là một cỗ từ lưỡng giới phân cát mang tới cảm giác áp bách, lại làm cho đám người có một loại cảm giác hít thở không thông. Phản hư tu sĩ từ đại kim cửa tiến vào thái sơ cổ vực. Hóa thần tu sĩ theo tiểu kim cửa tiến vào thái sơ cổ vực. Tiến vào cổ vực về sau, vị trí của các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên đánh tan. Xin các ngươi nhớ kỹ, tại cổ vực nội, có thông đạo tiến vào cổ vực 16 cái cổ lão trong thế lực. Ngoại trừ Phật Quốc, Vườn Địa Đàng, Sáng Thế Điện, Đông Hải Long Đình, Thương Bắc Sơn Giới, Linh Hồ Giới thế lực, còn lại thế lực chủng tộc đều là các ngươi địch nhân. Tử Vi Đại Đế lời nói để trong mật thất đám người tâm thần chấn động. Tại cổ vực bên trong, thế lực đối địch chém giết cùng đoạt bảo rất phổ biến. Cho nên địch nhân của bọn hắn không chỉ là thái sơ cổ vực sinh linh, còn có đến từ thế lực khác cường giả uy hiếp. Trời phù hộ nhân tộc, chúc các ngươi bình an trở về. Tử Vi Đại Đế chậm rãi mở miệng, Lữ Động Tân mỉm cười, áo thoáng phất động ở giữa, đi đầu bước vào kim môn, có hắn mở đầu, đám người nhao nhao bước vào lưỡng giới thông đạo. An Lâm đồng học, xin nhiều bảo trọng. Vương Huyền Chiến dùng sức vỗ vỗ An Lâm bả vai, lúc này mới quay người đi vào kim môn. Vương học trưởng cũng thế. An Lâm hít sâu một hơi, cũng bắt đầu cùng đi theo vào kim môn. Cực Hàn Thánh Địa, một cái băng phong tòa thành bên trong, sắc vàng hư không chi môn đang phát ra sáng chói sáng lạn. Đại tế Ti Mộng Chi đang đối mặt lấy 23 vị tuyết nữ, 3 tên thánh cung cung chủ, 20 tên hóa thần kỳ tuyết nữ cường giả. Cung chủ nhóm nhất định phải nhớ kỹ, mục đích của các ngươi là không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được thế giới tâm mảnh vỡ. Chúng ta không có đường lui. Tiến vào cổ thần vực tuyết nữ, các ngươi nhiệm vụ là đem hết toàn lực trợ giúp Thượng Quan Nghệ đến Thiên Uyên núi tuyết. Thức tỉnh băng tổ hồn hơi thở. 23 vị tuyết nữ đồng thời cúi đầu đáp. Tuân mệnh, Thượng Quan Nghệ hai con ngươi tựa như mặt kính, ẩn chứa cùng phương thiên địa này hoàn toàn khác biệt thế giới băng tuyết. Nàng dung mạo tuyệt thế, khuôn mặt thanh lãnh, có chút cúi đầu ở giữa, tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, khí tức mờ mịt xuất trần. Như vậy, mời các vị tiến vào thái sơ cổ vực đi. Mộng Chi thần trượng đối hai cái sắc vàng quang môn một điểm. Sóng nước dập dờn ở giữa, tản ra cực kỳ ánh sáng nhu hòa. Một phản hư kỳ thánh cung cung chủ đi đầu tiến vào quang môn. Không ngờ quang mang bỗng nhiên nứt ra, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem thánh cung cung chủ bắn ra. Phốp, tên kia thánh cung cung chủ thổ huyết bay ngược. Ngay tại lúc đó, kim sắc quang mang bắt đầu kịch liệt kích động. Không được, lưỡng giới thông đạo trở nên không ổn định, có sụp đổ nguy hiểm. Ta dùng thần lực định trụ lưỡng giới thông đạo, các ngươi nhanh lên tiến vào. Mộng Chi biến sắc, dùng thần trượng nhắm ngay hai cái kim môn, vô tận thần lực dâng lên mà ra. Một đám tuyết nữ không chần chờ nữa, nhao nhao bay vào cửa lớn màu vàng óng. Đợi một đám tuyết nữ toàn bộ tiến vào cửa lớn màu vàng óng về sau, cửa lớn màu vàng óng bắt đầu sụp đổ. Một cỗ cực kỳ đáng sợ mang theo lưỡng giới bình chướng lực phản, bắt đầu hướng Mộng Chi cuốn tới. Mộng Chi thân thể bị sức mạnh đáng sợ đó oanh kích, thân thể mềm mại đánh vỡ tòa thành, như con thoi rút lui hơn trăm dặm. Cuối cùng kia tinh xảo khóe miệng dịn ra màu lam máu tươi. Hiện tại chỉ chờ một tháng sau thông đạo đại môn lần nữa mở ra. Không nghĩ tới liền ngay cả lưỡng giới thông đạo đều có thể ngoài ý muốn nổi lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này luôn luôn ngoài ý muốn cùng tai nạn không ngừng. Chúng ta Cực Hàn Thánh Địa khí vận quả nhiên đã đến đầu a. Mộng Chi nhìn qua vạn dặm băng phong đại lục, sâu kín khẽ thở dài một hơi. Thái Sơ đại lục cái nào đó đen nhánh lơ lửng đại lục phía trên. Hắc Vũ Đế Vương chắp tay tại sau lưng, trước mặt hắn chính quỳ cúi lấy một đám Hắc Vũ tộc cường giả. 17 người, 17 người, của chúng ta danh ngạch có 3 cái phản hư cảnh, 15 cái hóa thần cảnh, ta để các ngươi báo danh, các ngươi mẹ hắn vậy mà cho ta thiếu mất một người. Ngoại trừ ngay tại chấp hành nhiệm vụ chân vương, chúng ta phản hư cảnh cứ như vậy sợ chết sao? Hắc Vũ Đế Vương thanh âm mang theo thiên uy, để bầu trời phong vân cuốn lên, thiên lôi cuồn cuộn, một đám Hắc Vũ tộc cường giả yên lặng cúi đầu, không nói gì, cũng không có phản hư cảnh tồn tại dũng cảm đứng ra. Hắc Vũ Đế Vương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, hư linh vực, một mảnh ngũ thải vặn vẹo dưới bầu trời. Sắc vàng lưỡng giới cửa đang phát ra sáng chói sán lạn. Một cái mắt thường không thể xem tồn tại, chính phát ra sa đọa thanh âm. Khặc khặc, đi thôi, giết sạch bên trong hết thảy sinh linh. Nơi đó sinh linh linh hồn đều phi thường mỹ vị nha. 6 cái phản hư cảnh, 40 hóa thần cảnh linh thể sinh vật, dãy rụa thiên hình vạn trạng thân thể, cười gằn đi vào kim quang giới môn. Kurosawa đại địa, Tây Hải, Đông Hải, ác linh thú ngục, cực nhạc giới, thánh vực nhạc viên, tạo hóa lĩnh vực, thương bắc sơn giới, linh hồ giới, Tây Thiên Long Lâm, Nam Thiên Vũ Nước, cửu châu giới, hắc sắc phù không lục, cực hàn thánh địa, hư linh vực, ma vực, 16 cái cổ lão thế lực cường giả đỉnh cao, bắt đầu tiến vào Thái Sơ cổ vực. Cuốn lên dị giới phong vân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.